Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 909, chương 909, Hình Thiên Vũ. Rất nhanh, Bạch Phong liền theo Kiều Nam đi vào cái này trôi nổi trên đá lớn duy nhất một cái sơn động. Mà cái sơn động này thì là càng đi bên trong, càng là hướng kéo dài xuống. Hoàn toàn cũng là một cái tiến nhập lòng đất thế giới lối vào. Không biết đi được bao lâu, nhưng Bạch Phong đoán chừng tối thiểu sâu xuống mặt đất vài trăm mét. Cái này mới đi đến được một cái rộng rãi lòng đất hang động. Cái này lòng đất hang động không có quá mức đặc biệt. Lớn nhỏ cũng liền trăm bình mét khoảng chừng. Bất quá hấp dẫn Bạch Phong chú ý, lại là phía trước một cái phủ đầy các loại phù văn tế đàn. Mà tại cái tế đàn này phía trên, thì là có một người đầu. Không sai, cũng là một cái có mái tóc đen dài, khuôn mặt anh tuấn sọ đầu của nam tử. Bạch Phong, ta trước đó để Kiều Nam nói qua cho ngươi, để thực lực ngươi tại đạt tới cấp 6 thời điểm tại tới gặp ta. Vì sao hiện tại liền đến gặp ta? Phải biết lúc này thực lực của ngươi quá yếu, mặc kệ ngươi muốn còn muốn hỏi ta cái gì. Ta đều sẽ không nói cho ngươi, bởi vì thực lực ngươi quá yếu, căn bản không có biết đến tất yếu. Lúc này, cái kia tế đàn phía trên anh tuấn sọ đầu của nam tử nhìn về phía Bạch Phong. Bỗng nhiên mở miệng nói ra, Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy tế đàn phía trên cái này nhìn chằm chằm đầu lâu của mình nói thẳng. Ngươi chính là Hình Thiên Vũ đi. Tại hồn thiên đại lục ngươi cho ta bày ra các loại cục cũng là đem ta tốt một trận đùa nghịch. Bất quá không quan trọng, ta sở dĩ hiện tại liền đến gặp ngươi, cũng là không muốn tiếp tục sống ở sự điều khiển của ngươi bên trong. Đây chính là ta hiện tại tới gặp lý do của ngươi. Ngươi cảm giác lý do này thế nào? Có gì hữu dụng đâu? Thực lực ngươi bây giờ vẫn là quá yếu, cái gì cũng không biết. Hình Thiên Vũ nghe được Bạch Phong mà nói về sau, trực tiếp mở miệng nói ra, liền nói bên ngoài ngươi người hầu kia, ngươi cũng chính là thừa dịp hắn bị thương đã thu phục được hắn. Thì hắn hiện đang khôi phục thực lực, ngươi căn bản không có cách nào thu phục hắn. Hình Thiên Vũ nhìn lấy Bạch Phong tiếp tục nói, Bạch Phong trực tiếp mở miệng nói, được rồi, ta không phải cũng muốn cùng ngươi tiếp tục nhiều lời. Phía ngoài người hầu kia, không phải liền là cấp 2 vũ trụ đỉnh cao cường giả à? Ta có cái gì thu phục không được? Người cũng đã biết trước đó còn có cấp 5 vũ trụ trưởng khống giả ra hiện tại cái này vũ trụ. Còn không phải bị ta quay trở về. Có điều, mặc kệ lần này là không có thể theo ngươi trong miệng biết được cái gì. Nhưng nhìn đến ngươi thủ hạ Kiều Nam cho thấy thực lực. Để ta đã ấn chứng trong lòng một cái phỏng đoán, cái kia chính là cái này vũ trụ căn bản cũng không phải là nhất cấp. Bất quá là bởi vì nguyên nhân gì, tạm thời ở vào nhất cấp trình độ mà thôi. Không phải vậy, cái này Kiều Nam lại làm sao có thể nắm giữ lực lượng mạnh như vậy? Mà ngươi cũng không muốn nghe đồn bên trong đơn giản như vậy. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Hình Thiên Vũ, tiếp tục nói. Hả? Hình Thiên Vũ nghe được Bạch Phong lời này, mi đầu lúc này nhíu một cái nói, ngươi vậy mà đoán được cấp độ này, xem ra ta thật đúng là có điểm xem thường ngươi. Ngươi nói không sai, cái vũ trụ này hoàn toàn chính xác không phải nhất cấp. Vũ trụ đẳng cấp cũng là ta bỏ ra cái giá cực lớn trấn áp xuống. Không phải vậy ngươi cho rằng ta vì sao muốn đem thân thể mỗi cái vị trí tách rời phong ấn? Chỉ cần ta giải phong một cái thân thể vị trí, cái vũ trụ này đẳng cấp liền có thể tăng lên một cấp. Bảo Linh, mặc kệ tiêu hao bao nhiêu bảo điểm, cho ta xác nhận cái này Hình Thiên Vũ vừa mới câu nói kia thật giả. Bạch Phong nghe xong, lại là cực sự bình tĩnh đối Bảo Linh nói ra, bởi vì việc này đối Bạch Phong ý nghĩa thế nhưng là cực kỳ trọng đại. Cho nên hắn là tuyệt đối không thể phớt lờ, nhất định phải hiểu rõ ràng mới được. Rất nhanh, Bảo Linh thanh âm thì vang lên nói, chủ nhân, tiêu hao 500 triệu bảo điểm. Vừa mới hình thiên vũ mà nói là già. Nói cách khác, bạo thần vũ trụ đẳng cấp tăng lên cùng hắn giải phong thân thể vị trí không có chút nào quan hệ. Rất tốt, gia hỏa này lại còn muốn đùa nghịch ta. Bạch Phong nghe được Bạo Linh mà nói về sau, cười lạnh một tiếng nói ra. Bạch Phong lúc này nhìn về phía Hình Thiên Vũ trực tiếp mở miệng nói. Hình Thiên Vũ, người nào đều không phải người ngu, cũng không cần nói loại này buồn cười lời nói dối. Người trước để Kiều Nam từng nói với ta, chờ ta cường đại lên, từ đó giúp ngươi theo phong ấn bên trong giải cứu ra. Vậy bây giờ chúng ta thì mở khai thiên song thuyết lượng thoại đi. Đừng nói những cái kia không có chút ý nghĩa nào lời nói dối. Người phong ấn cùng vũ trụ đẳng cấp không có chút nào quan hệ. Nói đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Kiều Nam, ngươi đi ra ngoài trước. Nghe được Bạch Phong lời này, Hình Thiên Vũ nhìn Bạch Phong rất lâu. Sau cùng trực tiếp đối Kiều Nam mở miệng nói ra. Kiều Nam nghe xong, không nói gì thêm, nhìn Bạch Phong liếc một chút sau liền lập tức thối lui ra khỏi lòng đất hang động. Xem ra bạo thần hệ thống bị ngươi sử dụng rất tốt. Ta vừa mới mà nói ngươi là bằng vào hệ thống để phán đoán thật giả đi. Hình Thiên Vũ lúc này nhìn, lấy Bạch Phong trực tiếp mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe xong trực tiếp điểm đầu nói. Không sai, Hình Thiên Vũ nghe xong. Trầm mặc rất lâu, sau cùng nhìn về phía Bạch Phong mở miệng nói. Tuy nhiên thực lực ngươi rất yếu, nhưng đã ngươi tới, mà lại cũng đã nói nhiều như vậy. Ta liền nói cho ngươi một ít chuyện đi. Ta là trên một đời tối cường bạo thần hệ thống ký chủ. Điểm này ngươi cũng biết, mà nương tựa theo cường đại hệ thống, ta cũng là đạt đến lực lượng đỉnh phong. Càng đem cái vũ trụ này đẳng cấp tăng lên tới cấp 9. Nhưng ở ta cùng hệ thống tiến hành lần thứ 2 triệt để dung hợp thời điểm, lại là xuất hiện ngoài ý muốn, dẫn đến dung hợp thất bại, từ đó đã mất đi hệ thống. Không có hệ thống, lực lượng của ta tuy nhiên vẫn cường đại, nhưng lại không có cường đại nhất át chủ bài, mà lại chung quanh có thật nhiều cửu cấp vũ trụ đều một mực bị ta trấn áp. Vì tự vệ, ta vốn là chuẩn bị cưỡng ép đem cái vũ trụ này hủy diệt hơn phân nửa. Để này đẳng cấp rớt xuống, ai có thể nghĩ vũ trụ tự mình bắt đầu hàng đẳng cấp thấp. Hình Thiên Vũ lúc này thật giống như đang nhớ lại cái gì. Lần thứ 2 hệ thống dung hợp thất bại. Hệ thống sau khi rời đi, vũ trụ tự mình rớt cấp. Bạch Phong nghe xong, nhìn lấy Hình Thiên Vũ có chút khó có thể tin mà hỏi. Hình Thiên Vũ gật đầu nói, không sai, không bị khống chế tự mình rớt cấp, mà theo vũ trụ đẳng cấp càng ngày càng thấp, cường giả cũng bắt đầu điên cuồng phong ấn thực lực bản thân, nhưng lại không ngăn nổi vũ trụ đẳng cấp vô hạn rớt cấp. Phàm là phong ấn thực lực theo không kịp vũ trụ rớt cấp, toàn bộ đều bị vũ trụ chi tâm lực lượng vô tình mạt sát. Vì sống sót, bất đắc dĩ, ta mới đưa thân thể phân giải làm 9 bộ phận, dạng này mới miễn cưỡng sống tiếp được. Cái kia ngươi cũng đã biết, còn có còn lại đã từng vũ trụ cường giả sống sót. Bạch Phong nghe xong, trực tiếp mở miệng hỏi. Hình Thiên Vũ lắc đầu nói, vậy cũng không biết, ngoại trừ ta cùng tại ta trợ giúp phía dưới sống sót bát đại hộ về. Còn lại còn có bao nhiêu đã từng cường giả lấy phương thức gì sống sót? Ta cũng không rõ ràng. Bất quá ngay tại trước một trận, ta bát đại hộ vệ lại là nói cho ta biết một việc. Đó chính là bọn họ thực lực không tại thụ vũ trụ chi tâm áp chế. Dù là lúc này bạo thần vũ trụ vẫn là nhất cấp, nhưng bọn hắn lại có thể tùy ý phóng xuất ra tự cường chiến lực. Bạch Phong nghe xong Hình Thiên Vũ mà nói về sau, trong lòng thì dần dần có một cái to gan phỏng đoán. Cái kia chính là người nào nắm trong tay tối cường bạo thần hệ thống, người nào sau cùng thì có thể trở thành cái này bạo thần vũ trụ trưởng khống giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay,